Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 768, cường giả khí khái. Hẳn là, đây là Quang Minh chủ thần ban thưởng. Có người sững sờ, chợt giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Ở cái này Thánh Sơn bên trong, trừ rồi Quang Minh chủ thần bên ngoài, còn có ai có thể có như vậy tang thương ba động? Quang Minh chủ thần nói ban thưởng, chẳng phải là nói ban thưởng cho Tần Phong bản nguyên. Lúc này đám người mới phát hiện, Tần Phong bị ánh vàng bắn trúng sau, khí tức thế mà ở ngắn ngủi mấy lần hô hấp bên trong liền khôi phục lại. Thật giống như không có chuyện người đồng dạng, kiện kiện khang khang, mà lại loại kia huyết khí. Thậm chí so leo lên thứ 700 tầng trước đó Tần Phong còn muốn cường hoành hơn. Ha ha ha, bát dị, mượn ngươi cát ngôn, ta Tần Phong bình an vô sự. Tần Phong vậy cười rồi, đứng dậy, hắn đã biết rõ rồi. Trước kia kia một chùm ánh vàng là đối với hắn leo lên 700 tầng ban thưởng. Mà cũng không phải là cái gì nguy cơ sinh tử. Giờ khắc này, Tần Phong sở thụ qua thương thế toàn bộ khép lại, tu vi vậy tăng lên rồi một chút, chính tại hướng về cấp 5 thần tôn rảo bước tiến lên. Kia một chùm ánh vàng bên trong ẩn chứa lực lượng, siêu việt rồi Tần Phong biết bất luận cái gì thần đan diệu dược. Đáng chết, bằng cái gì hắn có thể được đến Quang Minh Thánh Sơn ban thưởng? Cái này không công bằng. Bát dị không cam lòng gầm thét. Bọn họ 700 tầng thời điểm, đều không có chút nào ban thưởng. Chỉ có Tần Phong, thế mà đạt được rồi một chùm chủ thần cấp Quang Minh bản nguyên. Đây là bực nào không công bằng a? Có lẽ là bởi vì hắn vượt qua rồi Quang Minh chủ thần sở thiết đưa hạn chế. Trở thành rồi sông sáo Quang Minh Thánh Sơn đệ nhất nhân. Cho nên mới bị cấp cho rồi ban thưởng. Mặc Thần Ngọc nhìn chằm chằm tòa này Quang Minh thần núi, nghĩ đến rồi rất nhiều. Mặc dù bọn họ cũng đến rồi thứ 700 tầng, nhưng là bọn họ lại là tầng một đánh lên đến. Mà Tần Phong thì không phải vậy. Tần Phong là siêu việt rồi tất cả mọi người, một bước vượt ngang hơn 100 tầng đánh lên đến. Trong lúc này độ khó không thể cùng ngày mà nói. Có lẽ là bởi vì Tần Phong làm đến rồi trước không cổ nhân sự tích, cho nên Quang Minh Thánh Sơn mới có thể cấp cho ban thưởng. Leo lên 800 tầng người, ban thưởng đại đạo chi quả một cái. Mọi người ở đây nghĩ kế sách thời điểm, mảnh này Quang Minh Thánh Sơn lại lần nữa phát ra một hồi tang thương thần niệm ba động. Kia thần niệm ba động quanh quẩn ở mỗi một cái tu sĩ trong lỗ tai, để tất cả nghe được người cũng nhịn không được hô hấp dồn dập. Bởi vì kia tang thương thần niệm, thế mà cũng là một đạo ban thưởng ý chí. Cái này nhất định là Quang Minh chủ thần không sai rồi. Cũng chỉ có Quang Minh chủ thần mới có thể mở miệng như thế. 800 tầng, chỉ cần leo lên 800 tầng, liền có thể đạt được một cái đại đạo chi quả. Tất cả tu sĩ đều ánh mắt trong vắt. Đại đạo chi quả khẳng định chính là đại đạo chi thụ trên kết trái. Chủ thần đạo quả, đó là kinh khủng cỡ nào? Không cần nghĩ cũng biết rõ đến cùng là chân quý bực nào chi vật. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều sẽ không gặp phải cơ duyên như vậy. Rất khó gặp được đại đạo chi thụ, thì càng không cần sách khan hiếm Quang Minh đại đạo chi thụ rồi. Nhưng mà, mọi người ở đây kích động thời điểm, đám người bên trong lại có thở dài một tiếng âm thanh. Chúng ta vẫn là không cần vọng tưởng rồi, những cơ hội này là thuộc về mấy người bọn hắn. Nghe được như vậy nói, phía dưới những tu sĩ kia đều như là bị dội rồi một chậu nước lạnh. Trong lòng tham lam bị dội tắt rồi, lúc này bọn họ phương mới ý thức tới, 800 tầng. Kia căn bản cũng không phải là bọn họ có thể với tới. Dù là không có người trở ngại bọn họ, dựa vào thực lực của bọn hắn vậy đi không đến 800 tầng kia cái độ cao. Có lẽ đây chính là hắn nhóm những ngày này kiêu cơ duyên a. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, ở bọn họ ánh mắt bên trong là bốn vị thiên chi kiêu tử bóng người: Tần Phong, Bát Dị, Đế Tinh, Mặc Thần Ngọc. Bốn người này phân biệt đứng ở thang lên trời ba phương hướng trên, trở thành rồi muôn người chú ý đối tượng. Tất cả mọi người ý thức được, kia 800 tầng cơ duyên là cái này bốn người mới có thể tranh đoạt. Bốn người này đều đứng ở 700 tầng, là tiếp cận nhất 800 tầng bốn người. Đương nhiên, còn có Mặc Thần Ngọc kia cái thiếp thân thị vệ. Bất quá tất cả mọi người mang tính lựa chọn rồi xem nhẹ, bởi vì người thị vệ kia chỉ là cấp 7 đỉnh phong, không có cái gì đặc thù chiến lực, không có khả năng đi đến 800 tầng. Cho dù là đế tử, tựa hồ cũng không có cách nào đi tranh đoạt kia 800 tầng cơ duyên. Đế tử ở Bạch Vô Nhai sau lưng, nhìn lấy Bạch Vô Nhai bóng lưng, trong lòng than nhẹ, hắn cũng phát giác được phía dưới nỗi lòng của những người kia. Cũng biết rõ rồi những người kia cái nhìn, hắn trong lòng đắng chát. Thân là một đời đế huyết, bây giờ lại luân lạc tới liền tranh đoạt cơ duyên tư cách đều không có hoàn cảnh. Không thể không nói, rất là hổ thẹn, nhưng là đế tử vậy rõ ràng, bốn người kia thật còn mạnh hơn hắn lớn. Đế Tinh cùng Bát Dị tự nhiên không cần phải nói. Hai đại cổ huyết, vô luận là thực lực hay là thiên phú đều viễn siêu hoàng huyết. Mặc Thần Ngọc cũng là Mặc Tôn con ruột, lâu dài bị Mặc Tôn dạy bảo, thực lực ở Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ một hệ bên trong đều là hàng đầu, cũng so hắn mạnh hơn một chút. Về phần Tần Phong, đế tử cũng chỉ có thể chắp tay một cái ôm quyền rồi. Tần Phong yêu nghiệt là để đế tử đánh trong đáy lòng bội phục, một cái không phải cổ huyết, hoàng huyết người có thể đi đến cái này hoàn cảnh, nhưng đã là đầy đủ nói rõ vấn đề rồi. Bốn người này là chân chính yêu nghiệt. Tần Phong, ngươi còn có thể chịu được a? Đế Tinh hỏi thăm nói. Tần Phong đã liên tiếp bộc phát lâu như vậy rồi, lực lượng trong cơ thể sợ là vậy sắp tiêu hao gần hết rồi. Nếu là lại tiếp tục bộc phát, có thể sẽ có cái gì khó liệu hậu quả. Cho nên Đế Tinh không hy vọng Tần Phong lại tiếp tục. Chẳng qua rồi nàng vất vả một điểm, đi đến cuối cùng, đến lúc giúp Tần Phong tranh thủ một chút tạo hóa, ta có thể làm. Tần Phong chỉ có như thế ngắn gọn ba chữ, lại âm vang mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Tần Phong trong mắt có một luồng không chịu thua sức lực, mặc dù hắn đi đến một bước này đã không dễ dàng, nhưng là Tần Phong đối yêu cầu của mình xa xa không đến mức này. Hắn liều mạng rồi lâu như vậy mới miễn cưỡng đuổi kịp những này cổ huyết. Nếu là ở nơi này từ bỏ, lần này bị cổ huyết kéo dài khoảng cách, hắn muốn làm sao đuổi theo? Tần Phong đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị rồi. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn trở thành siêu một đường thiên tài, siêu việt Bát Dị loại này chưa từng giác tỉnh cổ huyết. Chỉ có vượt qua những này người, Tần Phong vừa rồi có thể an tâm. Ân, tốt a, ta sẽ ở một bên bảo vệ ngươi. Đế Tinh nghe vậy, vuốt tay điểm nhẹ. Đế Tinh lời này vừa mới nói ra, liền cảm giác có chút không đúng lắm rồi. Kết quả là cuống quýt đỏ mặt uốn nắn nói, ta ý tứ là, ta sẽ không dễ dàng để cho người khác ức hiếp ngươi. Ha ha, Tần Phong cười lấy lung lay đầu, không có để ý Đế Tinh câu nói ở giữa không đúng lắm. 800 tầng, ta nhìn ngươi vẫn là đừng vọng tưởng rồi. Đây không phải là ngươi có thể nhúng chàm. Mặc Thần Ngọc lạnh giọng nói, có chút dèm pha Tần Phong ý vị. Kiến thức đến rồi Tần Phong yêu nghiệt, Mặc Thần Ngọc đã không muốn khi nhìn đến Tần Phong tiếp tục đi tới đích. Vậy đối với hắn nhóm mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Mặc Thần Ngọc cũng không thích bị người khác vượt qua bộ dáng. Đến cùng được hay không, phải thử qua mới biết rõ. Không có hết thảy đều kết thúc trước đó, ai có thể biết rõ kết quả. Tần Phong liếc mắt một cái Mặc Thần Ngọc, đáp lại nói, người yên tâm, người nhất định đi không đến 800 tầng. Tin tưởng ta, Mặc Thần Ngọc lên tiếng lần nữa nói, ngữ khí khẳng định. Tần Phong cười rồi, nhìn chằm chằm Mặc Thần Ngọc, trầm giọng nói, ta nghĩ đi địa phương, ai có thể ngăn cản ta? Tất cả ngăn tại ta tiến lên trên đường người, không phải là bỏ trốn mất dạng, chính là bại một lần quét đất. Ầm ầm, Quang Minh Thánh Sơn phát ra một hồi run rẩy, từ ngọn núi bên trong, có một đầu khô lâu bò rồi đi ra. Tựa hồ là an toàn thời gian đến rồi, liền 700 tầng cũng không lại là an bình địa phương rồi. Bắt đầu bị khô lâu yêu thú cho vây đánh, 700 tầng trên bậc thang vậy bắt đầu tràn ngập uy áp. Đế Tinh tiền bối, hai người chúng ta một trái một phải, cùng một chỗ xông đi lên như thế nào? Tần Phong nhìn về phía Đế Tinh, lần này hắn cũng không tính một cái người mạnh mẽ xông tới. Bởi vì 700 tầng đến 800 tầng áp lực quá lớn rồi. Còn có kia vô cùng vô tận yêu thú, một cái người xông đi lên tỷ lệ rất nhỏ. Nếu là cùng Đế Tinh liên thủ, hắn phần thắng mới có thể lớn một chút. Ân, tốt, hai người chúng ta một người phụ trách một cái phương hướng trên màu vàng khô lâu thú. Cùng một chỗ đi lên, Đế Tinh xảo tiếu, cùng Tần Phong cùng nhau. Một người một bên, bắt đầu trùng kích thang lên trời. Két, két, vừa đi ra chưa được hai bước, Tần Phong toàn thân liền phát ra két két két két âm thanh. Tần Phong xương cốt đều tiếp nhận rồi áp lực cực lớn. Mặc dù đã bị qua 700 tầng áp lực, Tần Phong nhục thân đã cực kỳ nhịn kháng. Nhưng là 700 tầng phía trên lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vẻn vẹn là 701 tầng cái này tầng một áp lực. Liền sau 100 tầng đến 200 tầng tất cả áp lực đều muốn lớn. Bất quá Tần Phong cũng không nhụt chí, vẫn như cũ cắn răng. 700 tầng đều đi qua rồi huống chi là cái này 100 tầng đâu. Giống, từng đợt thú giống tràn ngập. Một sừng tê khô lâu, kim loan khô lâu, chăn vàng khô lâu đều nhao nhao vây giết mà đến. Mỗi một đầu đều không kém gì cấp 7 thần tôn khô lâu thú phô thiên cái địa. Đầy khắp núi đồi, chỉ là cấp 7 chi lực, không đáng nhắc đến. Tần Phong hờ hững, huy động trong tay kiếm gãy, một đạo kiếm khí bắn ra. Nếu là ở không có leo lên Quang Minh Thánh Sơn trước đó, đối mặt cái này đầy khắp núi đồi khô lâu yêu thú, Tần Phong có thể sẽ tê cả da đầu, thậm chí hoảng hốt lo sợ. Nhưng kinh lịch rồi 700 tầng uy áp lịch luyện, Tần Phong từ quỷ môn quan đều vừa đi vừa về một lần, lại thêm kia một chùm ánh vàng tẩm bổ, Tần Phong há lại sẽ sợ hãi. Kia 700 tầng thang lên trời mang đến lịch luyện, tuyệt không phải vẻn vẹn thực lực gia tăng, loại kia ma luyện để Tần Phong cơ hồ thoát thai hoán cốt. Vù vù, mỗi một kiếm đâm ra, Tần Phong đều vừa lúc chỗ tốt, không lãng phí kiếm khí. Mỗi một kiếm rơi xuống, đều có thể tinh chuẩn tìm tới khô lâu sụp đổ điểm tới hạn, đồng thời đem nó oanh giết. Cứ như vậy, Tần Phong thẳng tiến không lùi, nện bước nhanh chân, nhanh chóng hướng về đỉnh đầu 800 tầng đi đến. Bởi vì ánh vàng xuất hiện, mây mù đã tán đi, cho nên cho dù là cách xa nhau hơn 700 tầng, đám người vẫn như cũ có thể nhìn thấy thang trời phía trên những tu sĩ kia bóng người. Trong đó Tần Phong bóng người là rất là chú mục. Tần Phong một người một kiếm, nhẹ nhõm mau lẹ, ở màu vàng khô lâu thi hải ở giữa xuyên thẳng qua. Loại kia hời hợt bộ dáng, cùng cái khác thiên kiêu nhóm cố hết sức bộ dáng hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Cho dù là Đế Tinh cùng Bát Dị, hai người cũng đều là đang cật lực thôi động pháp thuật. Chỉ có Tần Phong, tựa như không hoảng không loạn, phi thường chấn định. Mặc dù Tần Phong giết quái tốc độ không có hai đại cổ huyết nhanh, nhưng là Tần Phong khí thái lại là để cho người ta tin phục. Kẻ này đã thành khí hậu, có rồi cường giả tâm lý tố chất, lại thêm loại này thiên phú, chỉ cần hắn có thể còn sống rời đi dãy núi này, nhất định là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Huyền lão than nhẹ, hơi hơi lắc đầu, trước kia thời điểm, hắn còn đối Tần Phong cũng không chút nào để ý, bởi vì Tần Phong mạnh hơn cũng bất quá là một cái cấp 7 chiến lực mà thôi. Ở cấp 8 thần tôn trong mắt cùng con kiến không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại, Tần Phong trên người chỗ tràn ngập ra cường giả khí chất, lại làm cho Huyền lão động dung rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN